Tu La Vũ Thần, chương 1926, ép hỏi âm dương. Góc truyện audio.com, thương quá nặng, chỉ có thể dùng cái này. Tiền Miêu Miêu tỉ mỉ quan sát sau, đem trên cổ mình dây chuyền lấy xuống, mà kia dây chuyền mở ra, lại có một khỏa lớn chừng bằng móng tay hạt châu. Hoa hoa hoa, đây là cái gì nhỉ? Nhìn thấy hạt châu này, Tiểu Hồng nhất thời hai mắt phóng quang, bị hấp dẫn chạy tới. Này cũng không có thể quái Tiểu Hồng không có kiến thức, thật sự là hạt châu này quá mức đặc thù, đừng xem chỉ có lớn chừng bằng móng tay, giống như là một khỏa cỡ nhỏ trân châu, thế nhưng lại quang mang lòe lòe, sao lốm đốm đầy trời, như xem xét tỉ mỉ, sẽ phát hiện này bên trong hạt châu, giống như là ẩn chứa một cái tinh không, dị thường đồ sộ. Quan trọng nhất là, hạt châu này bên trong có 9 đạo quang mang thể, sắc thái rực rỡ, lộng lẫy chói mắt cực. Kỳ chói mắt, thậm chí chỉ cần thấy được bọn họ, không cần bất kỳ cảm ứng lực cũng có thể cảm giác được nó chấn động, tâm tình cũng tùy theo kích động. Xuyệt không cần nói, Tiên Miêu Miêu nói với Tiểu Hồng, sau đó nàng liền đem hạt châu này, đặt ở Sở Phong trên đan điền. Đột nhiên, hạt châu kia dĩ nhiên quang mang nở rộ. Cùng lúc đó Tiên Miêu Miêu hai cái đôi mắt dĩ nhiên cùng hạt châu kia một màn giống nhau. Cùng lúc đó, hạt châu kia bên trong một đạo quang mang thể, nhưng vẫn trong hạt châu tràn ra chui vào Sở Phong trong đan điền. Hô, chỉ là trong chớp nhoáng này, Tiên Miêu Miêu liền sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Mỹ nữ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Hồng lo lắng hỏi. Không sự tình, nhưng mà thời khắc này Tiên Miêu Miêu, nổi bật trạng thái không đúng, có thể nàng nhưng là gương mặt vui sướng, đồng thời rất là không sao. Cả lau lau rồi một cái mồ hôi lạnh trên trán, sau đó nhìn Tiểu Hồng nói, đại gia ngươi mệnh năng bảo trụ, chỉ là không biết phải bao lâu khả năng thức tỉnh, kia trước đem đại gia truyền rời đến an toàn địa phương đi, ta biết một chỗ rất bí ẩn, rất an toàn. Tiểu Hồng nói, nếu là như vậy, đã có thể thật tốt quá, đi thôi. Tiên Miêu Miêu đang khi nói chuyện, liền đem Sở Phong cấp kháng lên. Đừng xem Tiên Miêu Miêu thực lực mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nàng tiểu nha đầu này, khiêng Sở Phong như vậy một đại nam nhân, đều sẽ cho người ta một loại tốn sức cảm giác. Còn nếu là tình cảnh như vậy bị người thấy, bị người khác thấy, chắc chắn đối với Sở Phong không ngừng hâm mộ. Thế nhưng thời khắc này Tiên Miêu Miêu lại vừa nhìn về phía Sở Phong trong tay trên tay phải, nhìn kia Sở Phong hôn mê, nhưng cũng nắm chặt tà thần kiếm. Tiên Miêu Miêu chân mày hơi nhíu lại, than thở, thanh kiếm này, thật là tà môn a. Sở Phong hôn mê đã lâu, tại lúc hôn mê, hắn lần nữa tiến nhập kia núi thây biển máu bên trong. Dù cho, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tiến nhập nơi đó, thế nhưng Sở Phong như trước cảm giác rợn cả tóc gáy, run rẩy nơm nớp. Sở Phong rất thống khổ, rất khó nhịn, thế nhưng vùng đan điền bỗng nhiên tới một cỗ lực lượng, làm cho Sở Phong loại đau khổ này cùng khó chịu giảm bớt không ít. Nhưng dù cho như vậy, thân tại như vậy thế giới, Sở Phong nhưng dường như thân ở trong ác mộng, rất không tự tại. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc lấy thức tỉnh, sau khi tỉnh dậy đầu tiên mắt liền thấy Tiên Miêu Miêu cùng Tiểu Hồng. Sở Phong, cái tên nhà ngươi cuối cùng cũng tỉnh, ta còn nghĩ đến ngươi muốn ngủ tới khi sang năm đây. Tiên Miêu, Miêu thấy Sở Phong thức tỉnh cuối cùng cũng thở dài một hơi, không khỏi mở nổi lên nói đùa. Đại gia, nhân gia còn tưởng rằng ngươi chết đây. Mà Tiểu Hồng càng là kích động khóc, bất quá chỉ là làm sét đánh mà không có mưa, tên tiểu tử này, vẫn là khoa trương như vậy. Miêu Miêu, ngươi đột phá, dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến năm phẩm võ đế, ngươi nha đầu kia quả nhiên không đơn giản ơ. Sở Phong sau khi tỉnh lại, quan tâm nhất chính là Tiên Miêu Miêu cùng Tiểu Hồng an nguy, thấy hai người bọn họ cũng không có sự tình, liền thở dài một hơi, nhất là phát hiện Tiên Miêu Miêu tu vi sau, càng là cuồng hỉ. Tiên Miêu Miêu thành công, cứ như vậy, trước hắn chịu khổ cũng không có uổng phí, hết thảy đều là đáng giá. Ta có thể đột phá đến năm phẩm võ đế, tất cả đều là bái ngươi ban tặng a, bất quá cái tên nhà ngươi, lần sau cũng không nên. Một người cậy mạnh, nếu là ta trễ nữa xuất quan như vậy một hồi, ngươi sẽ phải bị tên hỗn đản này lão đầu giết đi. Tiên Miêu Miêu chỉ vào cách đó không xa nói, âm dương tiên nhân, nhìn lại, Sở Phong trong mắt nhất thời sát ý chào động, bởi vì Tiên Miêu Miêu chỉ địa phương, chính là âm dương tiên nhân. Tuy rằng âm dương tiên nhân thời khắc này bị Tiên Miêu Miêu thủ đoạn trói buộc trụ, có thể Sở Phong vẫn là một cái liền khóa được kia vây ở mạng nhện bên trong âm dương tiên nhân. À, Sở Phong, người kia tà thần kiếm tuy rằng lợi hại thế nhưng tác dụng phụ tựa hồ không nhỏ a, nếu không phải Tiên Miêu Miêu cho dù ngươi bất tử, sợ cũng muốn hôn mê rất lâu, không có khả năng nhanh như vậy liền tỉnh lại. Âm dương tiên nhân cười híp mắt nói, hắn tựa như biết mình chắc chắn phải chết giống nhau, thời khắc này ngược lại. Tuyệt không sợ hãi, trái lại trêu chọc lên Sở Phong. Sở Phong, giết hắn đi, ta lưu hắn đến bây giờ chính là muốn cho ngươi tự mình chấm dứt hắn. Tiên Miêu Miêu nói, bộp mà giờ khắc này Sở Phong, còn lại là đứng dậy, dẫn theo trên tay phải tà thần kiếm, liền trực tiếp hướng âm dương tiên nhân đi đến. Tà thần kiếm có ma lực đối người sử dụng tạo thành phản phệ thế nhưng Sở Phong nếu không vận dụng nó lực lượng, nó liền sẽ không đối với Sở Phong tạo thành phản phệ. Cũng tỉ như thiên tiên kiếm, nó kia hạo nhiên chính khí chính là thiên tiên kiếm độc hữu lực lượng, chỉ có vận dụng kia hạo nhiên chính khí, Sở Phong khả năng thi triển ra thiên tiên kiếm pháp uy lực. Tà thần kiếm cũng đại khái như vậy, nó lực lượng so thiên tiên kiếm kinh khủng nhiều thế nhưng Sở Phong chỉ cần không cần lực lượng kia, nó liền chỉ là thông thường binh khí, đối với Sở Phong cũng không tạo được phản phệ cùng thương tổn. Sở Phong biết điểm này, cho nên mới dám tại chịu đủ phản phệ nỗi khổ sau, đánh trả nắm tà thần kiếm, hướng Âm Dương tiên nhân đi đến. Thành thật mà nói, nếu không vận dụng tà thần kiếm lực lượng, tà thần kiếm kỳ thực cũng không đáng sợ, như đối phó bình thường Âm Dương tiên nhân, tà thần kiếm cũng không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Có thể Sở Phong lại nhìn ra, hôm nay Âm Dương tiên nhân, đã tù nhân, lực lượng cũng bị phong tỏa, chớ nói Sở Phong cầm là tà thần kiếm, coi như là không cần tà thần kiếm, tùy tiện cầm đem phế liệu, lấy thực lực của hắn, cũng có thể chém giết Âm Dương tiên nhân. Bất quá Sở Phong, cũng không có lập tức xuất thủ giải quyết hết Âm Dương tiên nhân. Mà là dùng tà thần kiếm, chỉ nhắm ngay Âm Dương tiên nhân. Đan điền, rồi mới hướng hỏi, Đoàn Cực Đạo cùng Ẩn Công Phu, bị ngươi bắt đi nơi nào? Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thế nào, bọn họ bị bắt sao? Nghe được này lời nói, Âm Dương tiên nhân đúng là đầy mắt ngoài ý muốn. Đừng giả ngu, này rõ ràng là các ngươi ám điện làm. Sở Phong đem tà thần kiếm, nhắm ngay Âm Dương tiên nhân. Ám điện lớn, người làm việc cũng nhiều, coi như là ám điện làm ta cũng chưa chắc liền biết tất cả, Sở Phong, ngươi cũng không cần cầm chết uy hiếp ta, nếu là thật sợ chết ta cũng sẽ không gia nhập ám điện, từ hắn bước trên ám điện chiếc thuyền này thời gian, ta chỉ biết ta đem gặp phải là hai con đường, hoặc là sống hoặc là chết, cho nên ta sống đến bây giờ, kỳ thực chính là đang chờ ngươi tỉnh lại, ta có một việc nghĩ nói cho ngươi biết. Âm Dương tiên nhân nói, ngươi nói. Sở Phong cũng không có ý định tiếp tục hỏi, hắn cũng có thể cảm giác được Âm Dương tiên nhân đã có quyết tâm quyết tử, đối mặt người như thế, hắn cái gì đều hỏi không ra tới. Chỉ có thể mong đợi hắn lương tâm phát hiện chủ động nói ra một chút thứ hữu dụng. Cách chương.